Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Hạo mới hiểu được, muốn học được tỏa thiên còn lâu mới đơn giản như trong suy nghĩ. Loại thuật này không giống với các thuật pháp bình thường, cũng không phải là dùng linh khí thi triển, mà là nhân tinh khí thần. Có thể học được tỏa thiên chi thuật, vận khí chiếm hơn phân nửa, thứ hai là vô danh bí tịch. Chắc là còn có nguyên nhân trước đó từng quan sát chính văn của tỏa thiên. Tại lúc học được tỏa thiên, ánh mắt cùng với cảm giác của hắn liền xuất hiện một chút thay đổi. Dường như có thể nhìn thấy thiên phú của mấy người, thậm chí là can thiệp vào thiên phú của đối phương. Ví dụ như Nam Cung Nguyệt, thiên phú của nàng từng bị can thiệp, cũng chính vì vậy mới có dấu vết tỏa thiên. Cẩn thận cảm nhận một chút, Giang Hạo phát hiện muốn khóa thiên phú của một người lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, thiên phú chỉ là tồn tại mơ hồ, nếu là mơ hồ thì khó mà khóa lại. Trong lúc nhất thời, hắn có thể hiểu rõ tại sao thánh đạo chỉ tìm kiếm người người tu luyện để trộm thiên phú. Thiên phú thể hiện ra rất dễ khóa lại. Đáng tiếc bây giờ hắn mới chỉ là nhập môn cơ bản. Không có khả năng khóa thiên phú lại, thế nhưng tỏa thiên không phải là chỉ có thể khóa thiên phú lại. Linh khí, thiên phú, sinh mệnh, gần như đều có thể khóa lại. Thế nhưng khóa lại sẽ như thế nào, trong tỏa thiên chi thuật lại không có ghi chép. Tất cả dường như không có khả năng cố định, đây không phải là thuật pháp bình thường, tất cả chuyện ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Thật ra Giang Hạo vẫn không hiểu, tại sao lại sáng tạo ra tỏa thiên. Người đại tài như thế thật sự chỉ là vì trộm thiên phú, thật là đáng tiếc. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khóa thiên phú của người khác lại để hiệp trợ cho mình, không cần thiết phải làm vậy. Cũng không phải là lương tri, mà là hắn không cần. Trong lúc đang tự hỏi mấy chuyện này, hắn mới phát hiện ra Ngân Sa sư tỷ. Vốn định hỏi thăm sư tỷ một chút về tình huống của Hải Vũ Động, còn chưa mở miệng, đối phương lại chủ động thông báo, chỗ sâu có người muốn truyền lời cho mình. Biến cố bất thình lình này khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sư tỷ không có nhận lầm người chứ, Giang Hạo hỏi. Học được thuật tỏa thiên cũng không có sự cộng hưởng hay là biến hóa gì đối với khí tức và tình huống xung quanh. Cho nên không cần lo lắng có người nhìn ra, ít nhất thì người trong nhà tù số 3 cũng không có phản ứng gì. Không sai, chính là sư đệ. Ngân Sa thân mặc áo choàng màu đen, giọng điệu chắc chắn. Lời này khiến Giang Hạo rất ngạc nhiên, cũng có chút lo lắng. Chỗ sâu có người muốn truyền lời cho mình, nói rõ mình đã bị chỗ sâu để mắt tới. Nhưng mà hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, là chuyện gì? Ngân Sa tiên tử nhìn nhà tù sau lưng Giang Hạo, sau đó nói, qua một bên nói. Nơi hẻo lánh. Sau khi xác định không có người nào, Ngân Sa tiên tử mới mở miệng, sư đệ còn nhớ rõ thân ảnh nói qua trước đó không? Thân ảnh, Giang Hạo lập tức nhớ tới những gì trải qua ở Hải Vũ Động, gật đầu nói, nhớ kỹ. Ta cũng nhìn được đạo thân ảnh kia ở chỗ sâu. Ngân Sa tiên tử có chút cảm khái, thật ra lý do chúng ta có thể ra ngoài, cũng không phải là tự mình tìm được đường ra, mà là thân ảnh kia đưa ra. Mục đích của hắn chính là vì muốn chúng ta chuyển lời cho sư đệ. Chúng ta không biết rõ những chuyện khác, thế nhưng nhất định không phải thánh đạo bình thường. Giang Hạo cũng không mở miệng, mà là an tĩnh lắng nghe. Xem rốt cuộc là lời gì. Lúc này, Ngân Sa tiên tử lấy một khối đá ra. Tảng đá không có quy tắc, cũng nhìn không ra cái gì. Đây là thứ mà thân ảnh kia để ta giao cho sư đệ. Sau khi đưa tảng đá qua, Ngân Sa tiên tử mở miệng lần nữa, hắn bảo ta nói lại với ngươi là, chúng ta sẽ còn gặp lại, đa tạ ngươi khen ngợi. Từ khi tỏa thiên xuất hiện đến nay, chỉ có ngươi tán dương ta chính diện, cũng dường như chỉ có ngươi đọc hiểu phát hiện của ta. Đây là nguyên thoại, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói xong câu đó, Ngân Sa tiên tử nghĩ đến rất nhiều khả năng. Đó chính là tỏa thiên là Giang Hạo phát hiện, mà Giang Hạo dường như xem được nội dung bên trong. Giám định. Giang Hạo không lập tức tiếp nhận tảng đá, mà muốn biết rõ ràng tình huống trước đã. Tỏa thiên thạch, được chế tạo từ vong di thạch ở các nơi xa xôi, có thể dùng để lĩnh hội tỏa thiên chi thuật, cũng có thể dùng để trợ giúp thi triển tỏa thiên chi thuật. Thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo mới đưa tay tiếp nhận. Kết quả như vậy khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Người ở chỗ sâu hải vụ động rốt cuộc muốn làm gì, không nhắc tới việc để cho hắn xem tỏa thiên, thế mà còn đặc biệt đưa tỏa thiên thạch tới, để cho hắn lĩnh hội tỏa thiên chi thuật. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình như bị cuốn vào vòng xoáy nước lớn. Trước kia là ở trong vòng xoáy của Hồng Vũ Diệp, bây giờ là rơi vào vòng xoáy của Thánh Đạo sao, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Thánh Đạo là vòng xoáy hắn không thể đối kháng, nhưng mà bên cạnh hắn lại không chỉ có một vòng xoáy. Tại sao lại không thể dùng vòng xoáy để đối kháng vòng xoáy đây? Quan sát tỏa thiên thạch một lát, Giang Hạo đưa ra kết luận, tảng đá kia cũng không suối quẩy, chắc là có khả năng đưa ra ngoài. Hắn bắt đầu suy nghĩ lời nói của Ngân Sa sư tỷ. Sẽ còn gặp lại là tạm thời không cần để ý tới, còn về khen ngợi. Ta hình như chỉ nói người này là đại tài gì đó, đây cũng là khen sao. Mà đọc hiểu phát hiện của đối phương, việc này. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không thể xác định ra mình đã hiểu cái gì. Chắc là đối phương có chỗ hiểu lầm. Lúc này, Ngân Sa tiên tử muốn mở miệng hỏi thăm chuyện liên quan tới tảng đá và tỏa thiên, lại có chút không mở miệng được. Không còn nghiêm trọng như trước đó, thế nhưng vẫn không cách nào mở miệng trong thời gian ngắn. Loại cảm giác khó chịu này khiến cho nàng không thể làm gì. Vậy không quấy rầy sư đệ nữa. Ngân Sa tiên tử ngừng lại, lại quay đầu lại nói, nếu như sư đệ rảnh rỗi, có thể làm cho Hải La Thiên Vương phối hợp với chúng ta một chút không? Ta sẽ thử một chút. Giang Hạo gật đầu. Không vội, cứ từ từ mà làm. Ngân Sa sư tỷ nói. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này lúc hắn ngự kiếm, cảm thấy có thể can thiệp đến linh khí xung quanh. Như là cá trên bờ quay về trong nước, tự do tự tại. Cảm giác thật là kỳ diệu. Xuất phát từ tò mò, hắn thử cảm nhận người đi đường. Ngay sau đó liền thấy trên người mấy người tồn tại một chút hạt ánh sáng mơ hồ. Giống như thông qua tỏa thiên chi thuật, có thể làm cho hạt ánh sáng chuyển đi chỗ khác hoặc là tiêu tán. Thế nhưng trên bản chất thì hạt ánh sáng vẫn ở trên người hắn, có khả năng xuất hiện lại. Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến cho hắn có chút khó chịu. Nhớ lại lý luận tỏa thiên, Giang Hạo vẫn không thể nào hiểu được chi tiết. Tổng số thiên phú chủng tộc là cố định, sau khi di chuyển thiên phú vẫn có khả năng khôi phục, như vậy đây là đoạt lại thiên phú, hay là cách không sinh ra, suy nghĩ một hồi, Giang Hạo liền từ bỏ suy nghĩ. Đây cũng không phải là chuyện mà hắn có thể hiểu. Không cần thiết phải suy nghĩ. Trước mắt chỉ nên biết là, tỏa thiên chi thuật có thể khiến cho hắn can thiệp vào linh khí và thiên phú. Không chỉ như thế, hắn cảm thấy thuật pháp và lực lượng cũng có sự thay đổi, như là tìm tòi đến cấp độ sâu hơn. Công pháp Hồng Mông Tâm Kinh cũng đạt tới tầng mới, tựa như tấn thăng, dường như có thể bắt đầu học tập thuật pháp thứ hai. Chỉ chờ sau tấn thăng. Trên đường đi, Giang Hạo so sánh bản thân mình bây giờ và trước đó. Lúc trước đối kháng đồng thiên phải cố hết sức, bây giờ sẽ thông dong hơn rất nhiều. Ít nhất Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn sẽ không bị phá nát nữa. Không cần dùng thiên đao để phá vỡ sự cân bằng của thân thể đối phương nữa, tỏa thiên có lẽ sẽ có thể làm được. Trở lại sơn môn. Giang Hạo liền tìm ba tấm mặt nạ ở trên người ra, đưa cho một người một cái. Mấy cái này đều lấy được lúc giết nguyện huyết đạo, chỉ là pháp bảo cấp bậc trúc cơ. Nhưng giá cả cũng không kém. Lúc đưa, Giang Hạo nói là đồ chơi nhỏ mua trên đường. Sau khi đưa xong mặt nạ, Hạ Tùng liền cười nói, sư đệ khách khí rồi. Là có chuyện gì khó khăn sao? Đột nhiên tặng đồ, bọn hắn đương nhiên cũng phải cẩn thận ứng đối, nếu như không làm khó dễ thì sẽ không chối từ. Quá khó xử liền vô công bất thụ lộc. Giang Hạo trả lời là linh sủng của mình xảy ra chút vấn đề, muốn trở về chăm sóc một chút. Muốn rời khỏi ba ngày, hy vọng sư huynh sư tỷ giúp đỡ một chút. Sau khi xác định chỉ là như vậy, ba người liền cười rồi thu lấy mặt nạ. Bọn họ nói tiện tay mà thôi. Sư đệ không cần quá khách khí. Thấy thế Giang Hạo cũng yên tâm. Ngày kế tiếp, hắn liền cáo từ rời đi. Hôm nay phải trở về tấn thăng luyện thần viên mãn. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì sẽ hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ bọc khí màu lam nhặt được đều tan biến, thua lỗ rất nhiều. Khó có ngày nghỉ, hắn đi vào linh dược viên trước. Mấy tháng trôi qua, người nơi này đều sắp quên hắn. Nhìn qua một hồi còn có mấy gương mặt lạ hoắc. Vốn định rời đi, lại đột nhiên gặp Liên Cầm tiên tử. Giang sư đệ, đã lâu không thấy ngươi tới nơi này. Đối phương cười chào hỏi. Vẫn luôn bận rộn nhiệm vụ tông môn. Giang Hạo giải thích đơn giản một câu. Chợt phát hiện bọn hắn tại thay đổi linh dược. Sư đệ thấy thế nào? Chúng ta đang gửi nuôi linh dược mới. Đúng lúc sư đệ trở về, chắc là có thời gian nhìn một chút xem có thích hợp hay không. Có vấn đề gì thì chúng ta sẽ lập tức sửa đổi. Liên Cầm tiên tử cười nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó nhìn qua đơn giản, không có bất cứ vấn đề gì. Lúc đưa Liên Cầm sư tỷ rời đi, hắn nhớ đến Bạch Dạ. Không biết trạng thái của Bạch Dạ sư huynh như thế nào rồi. Chờ sau khi tấn thăng phải đi xem một chút mới được. Con người Bạch Dạ vô cùng nguy hiểm, tu vi thiên phú là một chuyện. Chủ yếu là sẽ khiến cho người ta vô thức tiến vào bẫy rập của hắn. Bây giờ bọn hắn chỉ có khoảng cách là một đại cảnh giới, đối phương vẫn có khả năng ra tay. Không thể không phòng bị. Rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo phát hiện không trung luôn có một số sư huynh sư tỷ ngự kiếm qua lại. Trước kia rất ít gặp. Là tông môn có chuyện gì gấp gáp sao? Mặc dù tò mò, nhưng hắn cũng không thể cản người hỏi thăm được. Tấn thăng trước. Đi vào sân nhỏ, Giang Hạo thấy xung quanh có thứ gì đó đang dẫn dắt linh khí. Như ngân hà giao hội, khiến cho linh khí tụ mà không tiêu tan. Đây là phương pháp của Bạch Dạ. Giang Hạo không biết mình có thể thấy là bởi vì vô danh bí tịch tiến thêm một bước, hay là do học được tỏa thiên chi thuật. Nhưng có thể thấy được, loại phương pháp này vô cùng huyền ảo, cũng rất bí mật. Cảm giác không ra, bắt sờ không tới. Bạch Dạ đúng là rất lợi hại. Hắn sẽ không xem thường Bạch Dạ, phải học được cách thừa nhận sự mạnh mẽ của kẻ địch. Mù quáng tự tin sẽ mang đến tai họa trí mạng. Tiến vào viện, Giang Hạo liền sửng sốt một chút. Dưới bàn đào thụ, một vị nữ tử mặc váy đỏ đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm phù bút, đang chuyên chú chế phù. Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo không nghĩ tới đối phương sẽ tới ở thời điểm này. Mặc dù muốn thử biến hóa trên tâm cảnh một chút, nhưng mà tấn thăng sắp đến, hắn cũng không muốn thêm chuyện. Nhưng mà cho dù không tình nguyện, cũng không thể đuổi đối phương đi. Chỉ có thể an tĩnh đi vào bên cạnh, nhìn đối phương chế phù. Không bao lâu sau, hắn phát hiện mình đã từng thấy qua tấm phù lục này, là phù lục dùng để dung nhập mật ngữ thạch bản trước đó. Quả nhiên. Chờ chế phù kết thúc, mật ngữ thạch bản của Giang Hạo liền bị cuốn đi. Thấy thạch bản sạch sẽ, đối phương dường như có chút ngoài ý muốn, còn nhấc lông mày nhìn sang. Ngươi học xong tỏa thiên chi thuật, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt Giang Hạo bất động, cung kính nói, tiền bối nói đùa, vãn bối tư chất ngu dốt. Vậy sao, Hồng Vũ Diệp lại cười nói, tại Thiên Âm Tông, có mấy người 32 tuổi kim đan sơ kỳ. 33 tuổi, trong lòng Giang Hạo sửa lại một câu. Bây giờ đã là một năm mới, có thể tính là 33. Chỉ là Giang Hạo không dám mở miệng. Thấy Giang Hạo không nói lời nào, Hồng Vũ Diệp lau sạch mật ngữ thạch bản, môi đỏ khẽ động, ngươi thoạt nhìn không còn trẻ. Đúng, đã không phải là thanh niên 20 mấy tuổi. Giang Hạo gật đầu. 33, cảm thấy mình đã không còn trẻ. Thời gian dần trôi, đây là chuyện đương nhiên. Cũng không phải là thân thể ngươi không trẻ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, chậm rãi nói, trước đó ngươi mặc dù không có thiếu niên cuồng, giờ hy vọng thu hoạch được một lần nữa là chuyện rất không có khả năng. Giang Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV yên lặng, thiếu niên cuồng. Hắn vốn không cần, chỉ là nghe Hồng Vũ Diệp nói đến, có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ một phen. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Cuồng ngạo, hăng hái, trực khí, đạp sơn hà đại địa, danh vang cửu châu, trấn áp tất cả kẻ địch trên thế gian. Không có thiếu niên cuồng, sao có nhiệt huyết sáng chói nửa đời trước, đáng tiếc là mấy thứ này không hợp với bản tâm của hắn. Hơn nữa, tại vô pháp vô thiên tháp hắn dường như đã củng cố tâm cảnh, càng không đến mức như thế. Hồng Vũ Diệp giao mật ngữ thạch bản cho Giang Hạo, nói gần đây có thu hoạch gì? Thu hoạch tương đối nhiều. Giang Hạo bình phục lại suy nghĩ trong lòng, đưa tỏa thiên thạch ra, hy vọng tiền bối thu cái này. Thánh đạo, Hồng Vũ Diệp tiếp nhận tảng đá bất quy tắc, bình tĩnh nói. Đúng. Giang Hạo gật đầu, sau đó lặp lại mấy lời nghe được từ chỗ của Ngân Sa sư tỷ. Như này sẽ có thể giao vấn đề cho vị này. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói, ngươi muốn lợi dụng ta giúp ngươi đối phó thánh đạo. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Hạo vội vàng nói, vãn bối chỉ là cảm thấy liên quan đến thánh đạo sẽ ảnh hưởng đến việc trồng hoa. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, thấy đối phương nói chuyện dễ nghe nên cũng không nói nhiều. Nàng chỉ hỏi một vấn đề đơn giản, ngươi xác định không muốn vật này. Không muốn. Giang Hạo quả quyết nói. Ngươi cũng đã biết vật này có thể mang đến cho ngươi cái gì, Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không biết, cũng không muốn biết. Giang Hạo nói. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi một lần, thế nhưng ta muốn lấy một thứ ở trên thân thể ngươi. Tiếng nói của Hồng Vũ Diệp vừa dứt. Phịch một tiếng. Tỏa thiên thạch lập tức vỡ nát. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy có thứ gì đó đang tiêu tán trong thiên địa, khó mà bắt lấy, không thể miêu tả. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong hải vụ động, vô số xúc tu phun trào, mỗi một xúc tu đều có kinh văn bao trùm, mạnh mẽ mà thần bí. Chỉ là đột nhiên tất cả xúc tu ngừng lại. Ngay sau đó một bóng mờ xuất hiện ở phía trên xúc tu. Hắn dường như có chút ngoài ý muốn, nát. Một lát sau, đạo hư ảnh này ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ha ha ha. Nát. Cuồng, thật ngông cuồng. Hắn đang khinh thường tỏa thiên, hay là muốn tự mình lĩnh hội tỏa thiên, bất kể như thế nào, đều rất ngông cuồng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp mặt. Lúc này vô số xúc tu phun trào, là hưng phấn cũng là xúc động. Hoàn thành. Hoàng tỷ, ta và ngươi không có chủ đề chung, ngươi cũng 300 tuổi rồi, ta mới 30 mấy tuổi. Trong một tẩm cung, Bích Trúc bị người đẩy đi ra. Ta chỉ đến xem thôi, thuận tiện hàn huyên và nói chuyện phiếm một chút. Bích Trúc giải thích. Bỏ đi, ban đầu hoàng tỷ khác đã không chào đón ta, hiện tại ta càng không thể tiếp đãi ngươi ở chỗ này, càng không thể chào đón ngươi. Nếu không, ta sẽ bị các nàng cô lập. Công chúa 30 mấy tuổi lộ ra vẻ ủy khuất, nói. Chỉ đi dạo một vòng thôi. Bích Trúc mặt dạng mày dày tránh thoát khỏi xua đuổi. Đây là người cuối cùng. Những ngày qua nàng đã từ chối không biết bao lần. Quý tuyết cơ này đúng là đáng chết vạn lần. Hôm nay dù sao cũng phải tìm ra. Hoàng tỷ, ngươi muốn làm gì nha? Một thiếu nữ đi theo sau lưng Bích Trúc, bất đắc dĩ nói. Nàng mới ba mấy tuổi, là người nhỏ nhất trong các vị công chúa. Bởi vì không có huynh trưởng, mẫu thân cũng không được sủng ái, cho nên yếu thế. Mặc dù Bích Trúc hoàng tỷ không được chào đón, thế nhưng nàng có hai người ca ca. Mọi người gạt bỏ thì gạt bỏ, nhưng cũng sẽ không làm gì. Nhất là Bích Trúc hoàng tỷ thường xuyên ra ngoài, không cần lo lắng chuyện không hợp với người nào. Nàng lại không được, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng bị hạn chế, hiện tại tiếp đãi Bích Trúc hoàng tỷ, chắc chắn sẽ bị những người khác nói, bị khó xử mấy tháng là bình thường làm gì cả, chỉ là nhìn một chút xem chỗ của ngươi có người khả nghi hay không. Tu vi người nơi này của ngươi đều tương đối, đại cao thủ như ta tới giúp ngươi nhìn một chút, sẽ chuẩn không sai. Bích Trúc vừa nhìn người xung quanh vừa nói. Nàng dừng lại ở trước mặt mỗi người một chút rồi lại rời đi. Mấy người bị nàng nhìn chằm chằm đều cúi đầu, dường như vô cùng lo lắng. Một khi bị nói là kẻ xấu gì đó, các nàng sẽ chịu thua thiệt. Hoàng tỷ, ngươi vẫn nên nhìn người bên cạnh ngươi một chút đi, chỗ này của ta không có kẻ xấu. Thiếu nữ bất mãn nói. Ta nhìn lại một chút. Bích Trúc nhìn đến người cuối cùng, sau đó lông mày cau lại, còn có những người khác không? Còn có một người giúp ta đi mua đồ. Thiếu nữ hoàng muội vô thức trả lời. Thế nhưng rất nhanh liền thấy Bích Trúc ngồi xuống, nói, vậy thì ta chờ hắn trở lại. Thiếu nữ hoàng muội. Đợi một lúc, cuối cùng cũng có người đi vào. Bích Trúc lập tức quay đầu nhìn lại, vận chuyển bí pháp. Người cuối cùng, không có lý do gì không phải. Không bao lâu sau, một nữ tử chừng 30 tuổi xuất hiện ở trong mắt của nàng. Trong tay nàng cầm bánh ngọt, đứng tại cửa ra vào. Đối phương thấy có công chúa khác, có chút giật nảy mình, chợt hành lễ vấn an. Bích Trúc nhìn nàng, nhìn rất lâu. Khiến cho hoàng muội một bên đều cảm thấy lo lắng, không biết hoàng tỷ muốn làm gì. Ai? Bích Trúc thở dài một tiếng rồi đứng lên, nữ tử trước mắt cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng muội. Ta đi đây. Nàng nhìn thiếu nữ thận trọng bên cạnh, nói. 30 mấy tuổi, lại còn nhỏ như thế, làm sao mà lớn lên? Trong đầu Bích Trúc lóe lên suy nghĩ này. Thiếu nữ Hoàng Muội nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng rời đi. Bên ngoài, Bích Trúc ủ rũ cúi đầu tụ hợp cùng Xảo Di. Công chúa không có thu hoạch sao? Không có. Hai người đi trên đường, không nói lời nào. Ánh nắng hôm nay tươi sáng, không khí đều có một chút vị ngọt. Bích Trúc ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút bất đắc dĩ, Xảo Di, ngươi nói xem ta có phải là có Hoàng Muội nào chưa gặp hay không? Không có, đều gặp rồi. Xảo Di tò mò nói, công chúa đang muốn tìm cái gì? Tìm cái gì? Bích Trúc suy tư rồi nói, tìm vận may. Vận may, Xảo Di không hiểu. Tìm được chính là vận may, tìm không được thì không có cái vận tốt này. Bích Trúc thuận miệng giải thích nói. Nếu tìm được thì sẽ có được chỗ tốt phía sau mà không cần làm gì. Tìm không thấy thì sẽ không có chỗ tốt gì cả. Chỉ là nhìn tình huống trước mắt là không có cái vận tốt này rồi. Nhìn Xảo Di còn muốn phàn nàn hai câu, nàng lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt của nàng vẫn luôn đặt ở trên người Xảo Di, không chần chờ nữa, sử dụng bí thuật thăm dò. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi Bích Trúc co rụt lại, cuối cùng tán bí thuật đi. Công chúa làm sao vậy? Xảo Di tò mò hỏi. Không, không có gì. Bích Trúc đi ở phía trước, có chút không quan tâm, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Xảo Di không cảm thấy kinh ngạc về chuyện này. Các nàng một đường quay về chỗ ở bên cạnh hồ nước trong vườn hoa, Bích Trúc cạnh bàn đá, hai tay chống cằm, nhìn ao nước đến xuất thần. Công chúa phía sau còn muốn đi bái phỏng người nào? Xảo Di hỏi. Suy tư một lát, Bích Trúc mới nói, Xảo Di tại sao lại ở lại bên cạnh ta? Ta hơn 300 tuổi, không có tiền đồ gì. Hả? Xảo Di hơi nghi hoặc một chút, công chúa nói gì vậy? Bích Trúc quay đầu nhìn người bên cạnh, nói, chỉ là muốn biết lý do mà thôi. Có thể là vì chứng kiến công chúa ra đời đi. Xảo Di suy tư chốc lát rồi nói, lúc trước ta đi theo mẹ ngài, từ sau khi sinh ngài mẹ ngài liền không bỏ xuống được, bảo ta chăm sóc ngài. Vậy sau khi ta chết, Xảo Di dự định thế nào? Bích Trúc lại hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Xảo Di cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà nàng vẫn đáp, không biết, có khả năng sẽ rời đi. Bích Trúc nhìn mặt nước, do dự một chút, mới quay đầu nói, Xảo Di, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta là đệ nhất thiên tài của hoàng tộc từ xưa đến nay, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Xảo Di khẽ mỉm cười nói, công chúa không phải vẫn luôn nói như vậy sao? Vậy thì đổi cách nói khác đi. Bích Trúc đứng lên, nghiêm túc nói với Xảo Di, quý tuyết cơ tiền bối, ngươi bị ta phát hiện rồi. Giang Hạo nhìn tỏa thiên thạch rơi đầy đất, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thứ này có ích đối với tỏa thiên chi thuật, thế nhưng tiếp nhận biếu tặng có đôi khi sẽ bị cuốn vào trong đó. Bởi vì Hồng Vũ Diệp, hắn đã bị cuốn vào rất nhiều chuyện. Cũng không muốn bởi vì một khối đá mà bị cuốn vào vòng xoáy càng đáng sợ hơn. Tình huống bây giờ mặc dù hơi phiền toái, thế nhưng hắn còn có thể ứng phó, còn có thể nghĩ biện pháp. Thực lực ngay ở chỗ này, không thể đánh giá chính mình quá cao. Nếu không thì về sau sẽ ăn thiệt thòi. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Ngoại trừ cái này chính là phát hiện từ tụ hội. Giang Hạo rót trà xong liền lấy hai quyển thư tịch ra. Một quyển là ghi chép liên quan tới Phong Hoa Đạo Nhân, một quyển là ghi chép về tụ hội. Xem thì xem, Giang Hạo vẫn nói rõ từ đầu tới đuôi một lần. Từ Tỏa Thiên nói đến Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm, Hồng Vũ Diệp khép sách lại, có một chút hứng thú, hải ngoại thật sự xuất hiện Tổ Long Chi Tâm. Khó mà nói được, nghe đồn Tổ Long Chi Tâm có thể là vật trấn áp thánh đạo. Giang Hạo do dự một chút, lại nói, cơ duyên xảo hợp, vãn bối biết được một tin tức có lẽ có liên quan đến Tổ Long Chi Tâm. Người kia nói, Thiên Hà Dĩ Đông, Thương Nguyên Long Châu. Long Châu, Hồng Vũ Diệp dường như càng cảm thấy hứng thú hơn. Mặc dù không có biểu tình gì, thế nhưng Giang Hạo có thể cảm nhận được. Hắn bỗng mở miệng, đúng, thế nhưng đây đều là lời từ một phía. Dù có nhìn thấy Tổ Long Chi Tâm thì cũng không có tác dụng gì, muốn tìm được nó chỉ có một biện pháp, đi tới vực sâu biển lớn dùng khí tức long tộc triệu hoán. Hồng Vũ Diệp nói, vực sâu biển lớn là Thiên Hà Dĩ Đông sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Trong nháy mắt, Giang Hạo có chút xem không hiểu ánh mắt kia, may mà không có nguy hiểm gì. Có thể liên hệ với người nói về Long Châu không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. chắc là có thể. Giang Hạo nói. Con cá kia không biết còn ở đó hay không? Hỏi rõ ràng một chút. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, nói. Giang Hạo gật đầu đồng ý, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Tổ Long Chi Tâm không giống với Long tộc sao, hắn hỏi thăm, thế nhưng không nhận được đáp lại. Chuyện này khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc. Nhưng mà chuyện liên quan đến vực sâu biển lớn có thể đi hỏi Hải La Thiên Vương một chút. Nhưng làm sao để hắn phối hợp cũng là một vấn đề, phải tìm ra nhược điểm của hắn từ lần giám định trước đó. Con về có dùng được hay không thì cũng không dễ nói. Ngươi muốn chọn phương pháp nào? Hồng Vũ Diệp buông tư liệu về Phong Hoa đạo nhân xuống, hỏi. Phía trên có ba lựa chọn, đương nhiên phải chọn một cái. Dự định chọn cái thứ ba. Giang Hạo cũng không chần chờ. Biện pháp thứ ba khó khăn nhất, cũng là an toàn nhất. Còn có một chuyện nữa, đó chính là có thể kéo dài thời gian. Phương pháp này cần thiên diện bảo phiến, hắn có thể dùng cớ này để từ chối. Thật ra hắn còn biết phân thân của Phong Hoa đạo nhân, thế nhưng đó là cường giả cấp bậc phản hư, dù cho hắn có ý tưởng cũng bất lực. Nếu như phía sau Hồng Vũ Diệp muốn hắn tăng tiến độ, như vậy thì phải nói chuyện này ra. Có người thực sẽ có thể tiếp tục trì hoãn. Tiếu Tam Sinh là người vạn vật chung yên, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút, trước kia Hồng Vũ Diệp cũng biết thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh rồi mà, nhưng lúc đó nàng cũng không hỏi nhiều. Bây giờ tại sao lại đột nhiên hỏi đến? Nhưng mà, đối phương không có tiếp tục mở miệng. Điều này cũng làm cho Giang Hạo để nghi hoặc ở trong lòng, nhìn xem tình huống phía sau như thế nào. Chờ uống xong trà, Giang Hạo vốn cho rằng Hồng Vũ Diệp muốn làm chút gì đó. Nhưng mà nàng vẫn ngồi ở chỗ đó uống trà, không nói một lời. Buổi chiều. Trong lúc vô hình, Giang Hạo cảm thấy một cổ áp lực. Hắn chú ý đến nhất cử nhất động của Hồng Vũ Diệp, bởi vì không thể suy đoán ý nghĩ của đối phương, khiến cho hắn có chút lo lắng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới nhìn sang. Bên trong ánh mắt mang theo một tia cười lạnh. Chuyện thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh, ngươi tốt nhất là không nên lừa gạt ta. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp bắt đầu tan biến. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói, tiền bối yên tâm. Nhìn Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Chuyện này tạm thời để sang một bên, xem tình huống rồi lại nói. Nếu như lần sau nàng thúc giục, hắn sẽ nói chuyện Hải Minh đạo nhân ra. Nếu như tìm được người của vạn vật chung yên từ hắn, sẽ có thể biết được ban đầu là người nào đưa thạch bản ra, sau đó tìm ra người phía sau thạch bản. Mục đích cuối cùng của Hồng Vũ Diệp là thu thập tất cả thạch bản hoặc là tìm ra chủ nhân phía sau thạch bản. Chủ nhân chân chính. Người này đang thông qua mật ngữ thạch bản, phát hiện bảo vật thiên hạ. Sau khi suy nghĩ đơn giản một hồi, Giang Hạo mới bắt đầu quan sát khắp sân nhỏ. Bây giờ trận pháp đã tăng lên, người bình thường khó mà tiến vào nơi này. Hắn cũng an tâm hơn rất nhiều. Sau khi xác định trận pháp không có vấn đề gì, hắn liền tới gian phòng tu luyện, bắt đầu tấn thăng. Lần này tấn thăng luyện thần viên mãn, cách lần trước tấn thăng không đến một năm. Nhanh hơn Gia trưa ngày kế tiếp. Giang Hạo đi ra khỏi phòng khách. Khí tức của hắn hôm nay nội liễm, không nhìn thấy chút ánh sáng thuật pháp nào. Bên trong đôi mắt lại có một tia tử khí như ẩn như hiện. Tỏa thiên chi thuật cũng tăng lên một chút sau tấn thăng. Mặc dù có thể can thiệp vào thiên phú của người khác, thế nhưng có thể dùng cho thực chiến hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng mà có thể tốt hơn những công pháp đạo thuật khác, cũng tính là thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện nay hắn đã củng cố tu vi, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, có thể học tập loại thuật pháp thứ hai của Hồng Mông Tâm Kinh. Ngồi trong sân, hắn nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác. 33. Tu vi, luyện thần viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 2/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, 33 tuổi, luyện thần viên mãn. Nếu tất cả thuận lợi, 35 tuổi sẽ có thể bước vào phản hư. Phản hư là thực lực như nào? Giang Hạo tạm thời không thể biết được. Trong các đồng môn trẻ tuổi mà hắn biết, hình như còn không có phản hư. Không biết luyện thần viên mãn như ta bây giờ có thể xếp hạng thủ tịch thứ mấy. Vượt qua Bạch Dịch sư huynh là chuyện tất nhiên, không chỉ là Bạch Dịch sư huynh, Diệp Nhã Tình sư tỷ chắc cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại ta chắc là nằm trong năm vị trí đầu thủ tịch. Sau khi suy đoán đại khái thực lực của mình, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu thay đổi thần thông và thuật pháp. Tàng Linh Trọng hiện cần đổi, thuật pháp Cửu Thiên Hộ Oản cũng cần đổi. Hồi lâu sau, Giang Hạo để cho mình khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thực lực như vậy, mang đến cho hắn một loại cảm giác an toàn. Trước kia gặp phải một số phản đồ và đồng môn tính cách vặn vẹo, hắn không chỉ phải tránh xa ba phần, ban đêm còn lo lắng có người xông vào chỗ ở hay không. Bây giờ hắn vẫn sẽ tránh lui, nhưng đã có thực lực phản kích. Nên đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến, đi gặp Hải La Thiên Vương. Trước đó Ngân Sa sư tỷ đã mở miệng, hơn nữa đúng lúc hắn cũng muốn hỏi một chút về chuyện vực sâu biển lớn. Trên đường đi, hắn thấy một số đệ tử hình như đang bận rộn. Hôm qua đã thấy, nhưng mà không có cơ hội hỏi thăm. Đợi chút nữa đi Linh Dược Viên sẽ hỏi một chút. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền đến vô pháp vô thiên tháp. Tầng 5. Hải La Thiên Vương dường như còn đang giễu cợt Nam Cung Nguyệt. Cảm giác như thiên hạ ngoài ta còn ai khí khái sao? Giang Hạo đến, cũng không có khiến cho hắn để ý, có lẽ lâu dần nên quen thuộc, cảm thấy người trước mắt không có uy hiếp gì. Giang Hạo có thể hiểu được chuyện này. Bởi vì hiện tại hắn cũng không xác định được mình có thể uy hiếp đối phương hay không, chỉ có thể thử một chút. Giang Hạo trực tiếp đi vào nhà tù số 2, lúc này Hải La Thiên Vương đang khiêu khích nhìn hắn. Thiên Vương, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Giang Hạo lễ phép nói. Một kim đan nho nhỏ, bản Thiên Vương thấy nhiều, mỗi người đều muốn đạt được chút gì đó tại chỗ của bản Thiên Vương. Thế nhưng kim đan chỉ là kim đan, bản Thiên Vương sẽ không cho biết cái gì, cũng sẽ không nói gì cả. Hải La Thiên Vương chỉ còng tay trên mặt đất, thấy những vật này chưa? Nó đã không khóa lại được tay của bản Thiên Vương, cũng không khóa được sự ngông cuồng của bản Thiên Vương. Giang Hạo nhìn nam tử trước mắt, bình tĩnh nói là có một vài vấn đề muốn hỏi Thiên Vương một chút. Vấn đề, Hải La Thiên Vương cười ha ha, ngươi không thấy mấy còng tay còng chân này sao? Mấy thứ này đều không hỏi ra bất cứ chuyện gì, chỉ dựa vào một kim đan như ngươi. Giang Hạo thở dài một tiếng, đưa tay vẫy vẫy, nói muốn thương lượng với Thiên Vương một chuyện. Vào khoảnh khắc Giang Hạo vẫy tay, bầu không khí tầng thứ 5 đột nhiên thay đổi. Trang Vu Chân nhìn sang, nghiêm túc nhìn chăm chú, trong mắt âm tình bất định. Mà Hải La Thiên Vương thậm chí còn vô thức lui về sau. Nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh ngộ lại, đầu hơi nâng lên, ra vẻ mình không sợ hãi, nhưng Nam Cung Nguyệt lại nhìn rõ sự lo lắng ở trong mắt của hắn. Giống như cái vẫy tay này là một thuật pháp cực kỳ đáng sợ. Nam Cung Nguyệt nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Rõ ràng không có cái gì, tại sao lại cảm thấy bọn hắn đều vô cùng sợ hãi? Hải La Thiên Vương cười ha ha, ngươi nói, lớn tiếng nói, nếu như bản Thiên Vương nhíu mày một cái, từ đây sẽ không xưng vương nữa. Trong lòng Giang Hạo thở dài một tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng, khí vận Thiên Vương, Diệu An Tiên. Phần lớn nguyên nhân khiến cho Hải La Thiên Vương tiến vào vô pháp vô thiên tháp là vì Diệu An Tiên. Muốn phá hỏng kế hoạch của hắn rất dễ dàng, đó chính là đưa ra khỏi vô pháp vô thiên tháp là được. Hy vọng hắn có thể hiểu. Hắn cũng không biết được hiệu quả sẽ như thế nào. Nghe thấy lời nói của Giang Hạo, Hải La Thiên Vương sững sờ, sau đó cười ra tiếng, ngươi là đang nói đùa với ta sao? Chỉ có như này. Ta còn chưa từng nhìn thấy người nào dùng lời nói như vậy để khiến cho người ta khuất phục. Ngươi có phải là đang xem thường bản Thiên Vương hay không? Trên đời này nào có Thiên Vương nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chịu nhục cầu vinh, Hải La Thiên Vương lui về sau hai bước, ngạo khí trên thân không giảm, ngươi nói ngươi muốn hỏi ta mấy vấn đề. Cứ như vậy ngươi còn muốn đáp án. Còn không bằng dùng cái chết tới uy hiếp, ngươi đây là đang vũ nhục bản Thiên Vương. Trăng rắc. Hải La Thiên Vương giơ còng tay lên, còng vào tay của mình, sau đó ngồi dưới đất, nhỏ giọng nói, ngươi hỏi, ta đáp. Ngay từ đầu nhìn Hải La Thiên Vương khí thế, kiệt ngạo bất tuần, Nam Cung Nguyệt mặc dù khinh thường, nhưng cũng cảm thấy này người là hán tử sắt đá. Nhưng mà khi nhìn thấy đối phương tự còng tay mình lại, nàng liền ngây ngẩn cả người. Lúc hắn nói ra câu, ngươi hỏi, ta đáp, nàng lại càng choáng váng. hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng. Trang Vu Chân nhìn xem, vẻ mặt cũng không xuất hiện chút biến hóa nào. Chỉ là một lát sau, trong mắt nhiều thêm một tia phức tạp. Không biết là phiền muộn khi thần thoại không thể bị phá vỡ, hay là vui mừng vì thần thoại trường tồn. Rất mâu thuẫn. Vừa e ngại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thoại, lại lo lắng thần thoại tiêu tán. Giang Hạo thì thở vào một cái, xem ra đúng là có ích. Sau này có thể hỏi thăm một chút xem cái gì là khí vận thiên vương, có lẽ cũng tương tự như đại địa chiếu cố. Biết rõ ràng, có thể phòng ngừa chuyện Hải La bị lộ tẩy ở nơi này. Giang Hạo đứng tại chỗ, đang do dự xem có nên hỏi thăm bí mật của Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Chung Yên hay không. Do dự một lát, hắn liền từ bỏ. Ít nhất thì không thể hiện tại hỏi. Hiện tại mà hỏi, như vậy thì phải thông báo cho mấu người Ngân Sa sư tỷ. Làm thế tương đương với chuyện mình cũng biết bí mật, biết được càng nhiều thì càng dễ bị hạn chế. Để sau đó bọn họ tự hỏi đi, bản thân mình lại thử tìm hiểu từ chỗ của Hải La Thiên Vương sau. Như này sẽ an toàn hơn không ít. Về phần hiện tại, cứ hỏi một chút về Thiên Hà Dùng Đông. Thiên Hà Dĩ Đông, Hải La Thiên Vương cũng không hỏi nhiều, nói nghiêm túc, dĩ nhiên chính là vị trí vực sâu biển lớn, nơi đó tương đối sâu, đi xuống rất khó đi lên. Giang Hạo gật đầu. Không tiếp tục hỏi những thứ khác nữa. Hiểu rõ Thiên Hà Dĩ Đông là chỗ nào là được. Chỉ là chuyện Thương Nguyên Long Châu và Tổ Long Chi Tâm lại không thể hỏi ra lời. Lại lưu lại một hồi, hắn liền dự định rời đi. Làm cho đối phương khuất phục, chỉ là vì hỏi câu này, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Chờ một chút. Nam Cung Nguyệt đột nhiên kêu lên. Giang Hạo quay đầu nhìn một cái, có chút nghi hoặc. Ta trước đó hình như nghe thấy nữ tử kia nói, nói vị kia ở chỗ sâu Hải Vũ Động có lời nhắn lại cho ngươi, là cái gì? Nam Cung Nguyệt suy nghĩ thật lâu, vẫn mở miệng hỏi thăm. Nàng không cho rằng là vị kia gửi lời, thế nhưng biểu hiện của đối phương hôm nay lại khiến cho nàng cảm thấy có chút quái dị. Cho nên không thể không hỏi. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta dạy cho ngươi tu luyện, ta rất biết cách dạy người. Nam Cung Nguyệt chân thành nói. Ý của ngươi là bản thiên vương không biết dạy. Ngươi để mặt mũi của lão tạp mau kia ở chỗ nào rồi? Hải La Thiên Vương đột nhiên mở miệng nói. Trong lòng Giang Hạo cười một tiếng, Hải La Thiên Vương nói hay lắm. Bên cạnh mình còn có một Hồng Vũ Diệp, chỉ là một Nam Cung Nguyệt mà cũng muốn dạy người. Giang Hạo không tiếp tục để ý đến đối phương nữa, quay đầu rời đi, nhưng mà vẫn lưu lại một câu, là Ngân Sa sư tỷ nói lại cho ta, ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi nàng. Sau khi rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo phát hiện mình còn có không ít thời gian. Có thể làm một số việc. Còn về việc Hải La Thiên Vương và Nam Cung Nguyệt, hắn không để ý đến nữa. Phía sau Hải La Thiên Vương chắc là sẽ phối hợp, ít nhiều có thể nói ra một chút. Nam Cung Nguyệt cảm thấy hứng thú đối với vị ở chỗ sâu kia, chắc là cũng sẽ kể một ít. Nhưng mà lời nói là thật hay giả, cũng chỉ có thể xem người nghe phán đoán như thế nào. Linh Dược Viên. Giang Hạo vừa đến đã thấy con thỏ đang nói với Tiểu Ly chuyện ăn người. Chỉ là nó bỗng lập tức đổi chủ đề, nói vẫn là cà rốt ăn ngon hơn. Đây là phát hiện hắn tới. Không thể không nói, cảm giác của con thỏ vô cùng lợi hại. Chủ nhân, ngài trở về lúc nào vậy? Con thỏ đứng trên bờ vai trình sầu, hưng phấn nói. Nói xong còn hỏi hắn có muốn ăn cà rốt hay không? Tiểu Ly cũng chạy tới, nàng nhìn xung quanh một chút rồi nói, sư tỷ không có đi cùng sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhớ tới lời nói của Hồng Vũ Diệp trước đó. Tiểu Ly nói cho nàng, mình bị bắt bởi vì ham sắc đẹp đồng môn. Đông, hắn nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái, giọng điệu mang theo chút giáo huấn, sau này đừng nói lung tung. Tiểu Ly ôm đầu, ồ, một tiếng, chỉ là trong mắt có chút mờ mịt. Nhìn dáng vẻ của nàng, Giang Hạo cũng không nói thêm gì. Có một số việc không ít bất cách nào giải thích cặn kẽ. Sau khi để con thỏ mang theo Tiểu Ly đi tìm con cá kia, Giang Hạo mới hỏi Trình Sầu về vấn đề tu luyện. Gần 10 năm, Trình Sầu cuối cùng cũng sắp trùng kích trúc cơ trung kỳ. Có một chút, Trình Sầu có chút kích động nói. Hắn cũng cảm thấy bản thân mình có cơ hội thử tấn thăng. Những năm này, hắn không dám lười biếng, còn có Giang sư huynh tự mình chỉ đạo. Tiến độ chưa nói tới mức nhanh, thế nhưng lại luôn ổn định. Các sư đệ khác 40 tuổi có lẽ sớm đã kim đan, hắn còn đang trùng kích trúc cơ trung kỳ. Mặc dù khoảng cách rất lớn, thế nhưng hắn đã vừa lòng thỏa ý, thậm chí còn vô cùng hưng phấn. Ta còn một chút thời gian, hiện tại sẽ nói cho ngươi một số phương pháp tu luyện cùng với điều cần chú ý khi tấn thăng. Giang Hạo bắt đầu ngồi xuống giảng giải. Giảng từ đại khái đến chi tiết, từ thâm ảo giảng đến dễ hiểu. Trình Sầu nghe như si như say, giống như mở ra cửa sổ phong bế. Cho dù là một số đệ tử trúc cơ đi ngang qua, cũng vô thức dừng chân lắng nghe. Bọn hắn không thường thấy Kim Đan sư huynh giảng đạo thuyết pháp. Mãi đến đêm, Giang Hạo mới kết thúc việc giảng giải. Trình Sầu không thể hấp thu toàn bộ, thế nhưng hắn nhớ kỹ. Sau đó, Giang Hạo lại lấy ra một số đan dược, lúc tấn thăng có thể ăn một chút. Đây đều là đồ không thể bán, giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa ra ngoài. Trong lúc hắn làm nhiệm vụ, mấy chuyện của Tiểu Ly đều là Trình Sầu giúp đỡ. Mấy thứ này không tính là gì. Sau khi thấy xung quanh còn có người, Trình Sầu mới phản ứng được, bây giờ Giang Hạo đã là Kim Đan. Kim Đan giảng giải như vậy vì hắn, toàn bộ đoạn tình nhai chưa chắc đã được mấy người. Đa tạ sư huynh. Trình Sầu cảm kích nói. Lúc này, một số đệ tử xung quanh cũng cung kính thi lễ gặp mặt, sau đó rời đi. Chờ sau khi xung quanh không có ai, Giang Hạo mới hỏi thăm tông môn gần đây có xảy ra chuyện gì hay không. Mặc dù trong lúc thủ sơn môn có thể thấy người đến người đi, nhưng không biết được tình huống nội bộ. Huyền Thiên Tông sắp tới. Trình Sầu nói. Giang Hạo giật mình, Huyền Thiên Tông sao lại tới đây? Huyền Thiên Tông là tiên môn, Thiên Âm Tông là ma môn. Hai phe đã từng xung đột mấy lần, đều có hao tổn. Bây giờ muốn tới, luôn cảm thấy kẻ đến không thiện. Đúng vậy, nói là đệ tử Huyền Thiên Tông muốn đi qua trao đổi cùng đệ tử Thiên Âm Tông. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là qua một khoảng thời gian nữa sẽ đến. Giang Hạo yên lặng, cái gọi là trao đổi nhất định không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ là Huyền Thiên Tông đang muốn thăm dò Thiên Âm Tông, nếu như biểu hiện không tốt, như vậy bọn hắn sẽ tiện tay chiếm đoạt. Mà trưởng giáo Bế Quang cũng sẽ bại lộ ra trong lần này, sớm đã đi về cõi tiên. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền thở dài. Hy vọng đừng là như thế này, cho đến trước mắt thì biểu hiện của Thiên Âm Tông đều rất cường thế, có thể nói là ô dù rất tốt. Sau khi nói cho Trình Sầu những điều cần chú ý, Giang Hạo liền đi về phía bờ sông. Đến đi xem một chút xem bọn con thỏ đã tìm được cá trắm đen hay chưa. Hỏi thăm chuyện Thương Nguyên Long Châu một chút. Bờ sông. Con thỏ đang bơi lội, Tiểu Ly thì chạy trên bờ. Cảnh tượng này khiến cho Giang Hạo cảm thấy có chút cổ quái. Chồng đang chạy, con thỏ tại bơi. Con thỏ bên kia có cá lớn, nó có phải là bạn bè trên đường của ngươi hay không? Nếu đúng vậy, chúng ta không thể ăn. Tiểu Ly chỉ phía trước. Lớn tiếng nói. Con thỏ giống như đáp lại từ trong nước. Giang Hạo không nghe thấy tiếng, nhưng mà cũng không muốn để ý tới. Hai người kia hình như tới là để bắt cá ăn. Đi vào bờ sông, hắn thấy một con cá màu xanh đang bơi lội ở trong nước. Nó đang nhìn hắn. Nghe hiểu được sao, Giang Hạo hỏi. Cá trắm đen gật đầu. Giúp ta hỏi một chút chuyện Thương Uyên Long Châu, nếu như cần thù lao gì thì có thể nói. Giang Hạo nói. Cá trắm đen nhìn Giang Hạo, có chút bao la mờ mịt, rất nhanh đã tỉnh ngộ lại. Cuối cùng nó chui vào đáy nước rồi tan biến. Nhìn cá trắm đen rời đi, Giang Hạo có chút hoài nghi, nó thật sự nghe hiểu sao, thấy dáng vẻ hiểu ra cuối cùng, hắn luôn cảm thấy không quá bình thường. Việc đã đến nước này, cũng không có gì đáng lo lắng. Nếu sai thì hỏi lại là được. Không vội. Chủ nhân. Trong lúc Giang Hạo muốn rời khỏi lúc, con thỏ nhảy lên, đi tới trước mặt hắn. Làm sao vậy? Giang Hạo hỏi. Lúc này Tiểu Ly đang bắt cá trong nước. Không biết làm sao lại bị con thỏ lừa gạt đi xuống. Bên phía Lâm Tri có tin tức. Con thỏ run lên, nói. Chuyện của Triệu Khuynh Tuyết sao? Giang Hạo nghĩ tới chuyện này. Cũng đã gần một năm rồi, bên kia cuối cùng cũng xuất hiện tin tức. Đúng vậy. Bọn hắn nói trong mộ xảy ra rất nhiều chuyện, một người bạn khác của Lâm Tri nửa đường cũng tiến vào. Nương theo kỳ ngộ của hắn, cuối cùng đã tìm được Triệu Khuynh Tuyết. Sau đó hai người gặp người trông coi, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một chút truyền thừa, cuối cùng kiên trì đợi đến lúc người Bạch Nguyệt Hồ đến khống chế cổ mộ. Con thỏ nói lại đại khái. Giang Hạo có chút cảm khái, vận may của những người này không tệ, chỉ là có một loại cảm giác như Lâm Tri đang bị bài trừ ở bên ngoài. Sẽ chỉ gây trở ngại. Hắn thở dài một tiếng, hỏi, trở về rồi sao? Trở về rồi. Con thỏ gật đầu. Lâm Tri biết rồi. Biết. Đi. Đi, thế nhưng không có gặp. Giang Hạo gật đầu. Nên vậy, một ngoại môn muốn vào Bạch Nguyệt Hồ cũng không dễ dàng. Có đôi khi muốn đi qua đều cần dũng khí lớn lao. Giống như tiểu tử nhà nghèo đi tới nhà giàu sang thăm bệnh. Tất cả đều hoàn toàn không hợp. Lâm Tri thì sao? Trạng thái không được tốt lắm. Giang Hạo gật đầu. Bây giờ sắc trời không còn sớm, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Đi vào ngoại môn Đoạn Tình Nhai, hắn đi thẳng tới trong rừng cây. Trong cảm nhận của hắn, Lâm Tri đang ở bên trong. Trên một bãi cỏ trong rừng cây, ánh trăng như sương trắng phủ kín bốn phía. Tại vị trí rìa, Lâm Tri dựa vào đại thụ ngồi trên mặt đất, nhìn lên bầu trời xuất thần. Đúng là đã trưởng thành. Giang Hạo đi vào bên cạnh hắn, cảm khái. Lúc mới gặp Lâm Tri, hắn vẫn một tiểu gia hỏa, gầy yếu đen thui. Bây giờ đã là thanh niên 20, trưởng thành hơn rất nhiều. Bởi vì nhìn quen Tiểu Ly, còn tưởng rằng mấy người Lâm Tri cũng giống như trước đó, không có thay đổi gì. Giọng nói quá mức đột ngột khiến cho Lâm Tri giật nảy mình, vội đứng dậy đi lễ gặp mặt, gặp qua sư huynh. Đang suy nghĩ gì? Giang Hạo hỏi. Chuyện tu vi. Lâm Tri đáp. Giang Hạo nhìn qua, xác định Lâm Tri vẫn là luyện khí tầng 1. Gần đây có lười biếng không? Không dám có nửa phần lười biếng. Lâm Tri vội vàng nói, chỉ là vẻ mặt lại lập tức trở nên ảm đạm. Mờ mịt đối với con đường phía trước, Giang Hạo hỏi. Đúng, vô cùng mông lung mờ mịt. Lâm Tri cúi đầu, có chút khổ sở nói, đều nói ông trời bù cho người ta sự cần cù, chia ra để thu hoạch. Nhưng mà ta vừa cứu không được người bên cạnh, cũng không cách nào phản kháng được gì. Tất cả mọi người tiến lên phía trước, chỉ có ta lâm vào vũng bùn, không thể tự kềm chế. Mẫu thân qua đời sau khi ta rời đi, Lâm nãi nãi chết đi trước mắt ta. Nàng đến cuối đời vẫn cảm thấy ta là tiên nhân, hỏi sau khi chết liệu có thể thành tiên hay không. Ta bất lực với tất cả, nhưng ta vốn cho rằng mình không cứu được người, cũng không đến mức mang đến phiền toái cho người khác. Sau này ta lại liên lụy đến mấy người Triệu sư tỷ. Giang Hạo an tĩnh lắng nghe. Lâm Tri ở tông môn 10 năm, luyện khí tầng 1 10 năm. Nhưng mà có thể kiên trì đến nay đã là chuyện vô cùng không dễ dàng. Mỉa mai, chửi rủa, có thể nói là nhiều trước nay chưa từng có. Trong mắt của tất cả mọi người, hắn chính là một phế vật không có thuốc chữa. 10 năm luyện khí tầng 1. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có thể xưng là truyền kỳ. Sư huynh, ta nên làm gì đây? Lâm Tri cúi đầu, tầm thường giống như là bụi trần. Hắn chẳng phải là cái gì cũng không làm được. Giang Hạo nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng, bị người phỉ nhổ cũng tốt, tài nghệ không bằng người cũng được, ngươi phải học cách khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Đường mặc dù xa, nhưng sẽ đi đến. Chuyện tuy khó, nhưng làm thì có thể thành. Đây cũng là ngươi hôm nay. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi, chỉ là đi được nửa đường, hắn lại quay đầu lại nói câu, nhớ kỹ, ngươi hôm nay hoàn toàn khác với trước đây. Lâm Tri sững sờ nhìn Giang Hạo rời đi. Có chút mờ mịt. Hôm nay mình khác biệt với trước đây, khác ở chỗ nào, nhưng mà hắn không nghĩ những thứ này nhiều, mà là nghĩ đến trước đó. Bị người phỉ nhổ cũng được, tài nghệ không bằng người cũng được, phải học được cách bình tĩnh tâm tình. Trong lúc nhất thời, Lâm Tri đứng ở dưới ánh trăng, nhắm mắt. Hắn muốn để cho mình tĩnh tâm. Không biết qua bao lâu, hô hấp của hắn dần dần bình phục lại, dưới ánh trăng, hắn có một loại cảm giác mát lạnh. Sau đó tinh nguyệt luyện khí pháp bắt đầu vận chuyển. Đường mặc dù xa, nhưng đi sẽ đến. Chuyện tuy khó, nhưng làm thì có thể thành. Trong lòng hắn yên tĩnh, bắt đầu tu luyện tinh nguyệt luyện khí pháp. Bước tiến của hắn chuyển động theo sao trời, chiêu thức lắc lư theo gió. Ánh sáng sao trời vần quanh người hắn. Bất tri bất giác, ánh trăng tinh khiết đã xuất hiện rõ ràng ở trong mi tâm của hắn. Tinh nguyệt quang huy chấn động. Chỉ trong nháy mắt, ánh trăng chuyển động theo bộ pháp của Lâm Tri, gió nhẹ quét ngang theo hai tay của hắn. Con thỏ và tiểu ly trốn ở trong bóng tối đều cảm thấy kinh ngạc. Con thỏ, Lâm Tri sư đệ xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao ta cảm thấy hắn không giống như trước kia? Tiểu ly ôm con thỏ, nhỏ giọng hỏi. Tu vi của hắn biến động. Con thỏ xem xét tương đối cẩn thận. Từ khi ánh trăng xuất hiện, tu vi luyện khí tầng 1 của Lâm Tri bắt đầu buông lỏng. Ngay sau đó là luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3, luyện khí tầng 4. Tiểu ly cũng phát hiện ra được, nàng che miệng, có chút kinh hỉ. Tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9. Lúc này ánh trăng bao trùm xung quanh, sau đó bắt đầu tràn vào trong cơ thể Lâm Tri. Sáng sớm, tất cả ánh trăng chui vào trong cơ thể Lâm Tri. Mà tu vi của hắn cũng xuất hiện sự thay đổi về chất tại thời khắc này. Trúc cơ sơ kỳ. 10 năm luyện khí tầng 1. Một đêm trúc cơ. Lúc này, tiểu ly đã ngã trên mặt đất và ngủ thiếp đi. Con thỏ tránh ra, lăng không đi đến trước mặt Lâm Tri. Tu luyện kết thúc, Lâm Tri mở mắt ra thì thấy thỏ gia khí thế khoáng đạt, hơi kinh ngạc. Còn nhớ rõ lời thỏ gia từng nói lúc trước không, con thỏ nói với vẻ cao thâm, ở trước mặt ngươi chính là thiên địa đại yêu tương lai, ngươi đồng hành cùng đại yêu đã chú định là không tầm thường. Thỏ gia, ta. Lâm Tri yên lặng. Thỏ gia đã nói rất nhiều lần, nhưng mà hắn thật sự rất bình thường. Ngươi phải học được cách nhìn thẳng vào chính mình, đến đây, đi theo thỏ gia cảm nhận một chút về cảnh giới của mình. Giọng nói của con thỏ mang theo một chút huyền diệu. Trong nháy mắt, Lâm Tri giống như bị một cổ lực lượng huyền diệu bao trùm. Ngay tại lúc đó, hắn bắt đầu cảm nhận được cảnh giới của mình, chỉ trong nháy mắt, hắn sững sờ tại chỗ. Khó có thể tin nổi, thậm chí hoài nghi là mình đang lâm vào huyễn thuật. Không nên hoài nghi chính mình, không cần phủ nhận chính mình, đây mới là ngươi thật sự. Có thể đồng hành cùng thỏ gia ta, nhất định là người được tuyển chọn. Con thỏ khí thế nói. Lâm Tri nhìn lên thỏ gia, cuối cùng quỳ xuống. Nước mắt to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Con thỏ nhìn đối phương, mở miệng nói, đi theo thỏ gia, ngươi nhất định sẽ không phụ sự hy vọng của người thân. Có lẽ ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được, đứng ở trước mặt ngươi rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Nhưng ngươi nhất định biết sẽ có một ngày này. Nơi xa, Giang Hạo nhìn bọn hắn, cuối cùng quay người rời đi. Nhật Nguyệt Hồ Thiên cũng bị hắn thu vào. Con đường của Lâm Tri chỉ mới bắt đầu, có thể tiếp tục đi hay không phải nhìn xem tâm tình của hắn như thế nào. Hắn không thể giúp được. Hoàn thành. Tẩm cung Bích Trúc. Lúc này, hai người chủ tớ đang ngồi bên cạnh hồ. Bích Trúc dùng chân trần vỗ mặt nước, thảnh thơi lại thoải mái. Xảo Di bên cạnh lại tràn đầy tâm sự. Các nàng cứ ngồi như vậy ở chỗ này rất lâu, đều không ai mở miệng. Dường như đều đang chờ đối phương hỏi thăm trước. Xảo Di nhìn công chúa đang vô cùng tự tại bên cạnh, thở dài rồi nói, công chúa muốn hỏi gì? Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, không hỏi xem ta làm sao mà biết được sao. Xảo Di lắc đầu, nói, công chúa muốn nói tự nhiên sẽ nói. Là một vị tiền bối nói cho ta biết, ta vẫn cho rằng là ở chỗ khác, không nghĩ tới lại ở bên cạnh ta. Bích Trúc nói với vẻ bất ngờ. Nàng ngoại trừ ngoài ý muốn ra thì cũng không biểu tình gì khác. Cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn của nàng đối với Xảo Di, vẫn là một người rất quan trọng. Người quen của công chúa cũng không phải là ít. Xảo Di cười khổ, nói. Bởi vì ta là đệ nhất thiên tài hoàn thành. Bích Trúc cười nói. Công chúa tại sao không nói mình là tuyệt thế thiên tài vậy, Xảo Di có chút tò mò. Lần trước nghe nói tuyệt thế thiên tài đã thiên đạo trúc cơ, cho nên. Bích Trúc thở dài nói, vẫn là có khoảng cách. Thiên đạo trúc cơ, Xảo Di có phần hơi kinh ngạc. Nàng cực kỳ lạ lẫm về thiên đạo trúc cơ, thật sự không nghĩ đến công chúa lại thuận miệng nói ngay. Đúng vậy, nhưng mà chuyện thiên đạo trúc cơ nói ra rất dài dòng, chúng ta vẫn không nói thì hơn. Bích Trúc nhìn đối phương, chân thành nói, chúng ta nói một chút chuyện liên quan tới thánh đạo đi, nghe nói Xảo Di hiểu rất rõ. Không tính là hiểu rất rõ. Xảo Di lắc lắc đầu nói, ta khi còn bé tại Thiên Linh tộc, cho nên biết được một chút bí mật. Vậy vật phong ấn thánh đạo chính là tổ long chi tâm sao? Bích Trúc trực tiếp vào chủ đề. Đúng vậy. Xảo Di gật đầu, nói nghiêm túc, nếu hắn không chết, đạo tặc không ngừng. Thánh đạo vì lý tưởng của bọn hắn, can thiệp đến tất cả chủng tộc trong thiên địa. Sau này là hiên viên nhất tộc dùng tổ long chi tâm trấn áp hắn, hiên viên không tỉnh lại, thánh đạo vĩnh thế khó thoát ra. Bây giờ hiên viên nhất tộc có dấu hiệu khôi phục, cho nên tổ long chi tâm mới có thể rời đi. Nếu không thì cho dù thánh đạo phá vỡ được phong ấn, tổ long chi tâm vẫn sẽ tiếp tục trấn áp tại chỗ. Hiên viên nhất tộc bởi vậy mà xuống dốc, Bích Trúc kinh ngạc. Xảo Di lắc đầu, chắc không phải vậy, có thể là bọn hắn nhìn thấy được kết cục của chính mình. Bích Trúc ngồi tại chỗ, không nghĩ tới Xảo Di lại biết nhiều như thế. Nguyên nhân thật sự khiến thánh đạo bị trấn áp là gì? Bích Trúc hỏi. Xảo Di trầm mặc một lát, mới mở miệng, bởi vì lý tưởng của bọn họ. Lý tưởng gì? Bích Trúc hỏi. Xảo Di hơi lưỡng lự, nhưng vẫn là mở miệng nói, thiên địa đại đồng. Thiên địa đại đồng, Bích Trúc nghi hoặc. Ta cũng không biết là cái gì, nhưng bọn hắn bị thiên địa phỉ nhổ. Xảo Di lắc đầu. Bích Trúc cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi thăm về tổ long chi tâm. Tổ long chi tâm thoát khỏi phong ấn, là muốn trở về. Chắc là nằm ở vị trí của vực sâu biển lớn, dùng khí tức đồng loại triệu hoán sẽ có khả năng dẫn xuất nó. Xảo Di nói. Nghe vậy, Bích Trúc trầm mặc một lát, nói, tổ long chi tâm là cái gì? Có thể làm được gì? Xảo Di trả lời rất thẳng thắn, không biết, cần hỏi hiên viên nhất tộc. Giang Hạo quay lại sơn môn trước. Sư huynh sư tỷ cũng khách sáo hỏi thăm trạng thái linh sủng, hắn chỉ có thể đáp lại là cũng không đang lo ngại. Con thỏ đúng là không có vấn đề gì. Sau khi ngồi xuống, Giang Hạo nhớ lại những chuyện trong mấy ngày gần đây. Vô danh bí tịch có thu hoạch, tỏa thiên chi thuật đã học thành, cũng thành công tiến vào luyện thần viên mãn. Hòa quan đồng trần thậm chí cũng được tăng lên. Thực lực hắn hôm nay đã hơn xưa nhiều, có đôi lúc còn có chút muốn tìm người động tay một chút. Cũng may mà loại xúc động này lập tức bị đè xuống. Sau khi trở về, hắn có đến tìm Bạch Dạ, ngoại trừ thân thể tốt ra thì tu vi vẫn dừng lại tại nguyên thần sơ kỳ. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm hơn không ít. Gần nhất tông môn có không ít người lui tới, nghe nói là đang chuẩn bị cho đại hội trao đổi. Khổng Hộ bên cạnh Giang Hạo lên tiếng. Ta tối hôm qua có hỏi thăm. Nam Dư Thư có chút ngoài ý muốn nói là người Huyền Thiên Tông sắp tới, là trao đổi thế hệ trẻ. Nghe nói thủ tịch của chúng ta phải đi ra không ít người. Cảm giác khí thế rất hung hăng. Hạ Tồn gật đầu, nói, đúng vậy, sau khi tông môn chúng ta tiêu hao mấy lần, thật vất vả mới bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Huyền Thiên Tông lại đến. Đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giang Hạo cũng nghĩ như vậy, sự trao đổi của Huyền Thiên Tông rất giống với ngoại giao trước, quân sự sau. Một khi Thiên Âm Tông lộ ra vẻ yếu thế, hoặc là miệng cọp gan thỏ. Như vậy Huyền Thiên Tông sẽ có thể phát động tổng tiến công. Chỉ là Giang Hạo không rõ mục đích của đối phương là gì. Quặng mỏ hay là thứ gì khác, thật ra còn có một cách nói khác. Nam Dư Thư do dự một chút rồi nói, ta nghe một số sư huynh sư tỷ nói, Huyền Thiên Tông muốn tới, chủ nếu là bởi vì hiên viên nhất tộc. Hiên viên nhất tộc, Khổng Hộ ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn biết hai người là hiên viên Thái và hiên viên Hòa, theo lý thuyết đều là hiên viên nhất tộc. Nhưng mà hai người kia có sự khác biệt, một người có Sơn Hải chiếu cố, một người thì không. Không biết loại khác nhau này có ý nghĩa gì. Nhớ tới hai người kia, Giang Hạo phát hiện, bản thân mình vẫn không thể hiểu rõ những gì nghe được ở trong thi giới. Theo lý thuyết hắn đã học được không sai biệt lắm, nhưng chính là vẫn không thể hiểu rõ, không biết là tại sao. Ngôn ngữ không sai, thế nhưng luôn cảm thấy tìm không thấy phiên dịch chính xác. Có lẽ là học không đủ cao thâm. Cho nên chỉ có thể tiếp tục kéo dài, chờ sau này nhìn một chút. Trước mắt cần xem hiên viên nhất tộc muốn làm gì. Đúng thế. Nam Dư Thư gật đầu nói, nghe nói hiên viên nhất tộc lấy được truyền thừa của tổ tiên, bây giờ bắt đầu cuộc khởi. Trao đổi cùng tông môn chúng ta, chỉ là vì để bọn hắn tiến thêm một bước. Nhưng mà Huyền Thiên Tông cũng không chỉ có hiên viên nhất tộc, bọn hắn tại sao phải giúp làm loại chuyện này, Hạ Tùng hỏi. Nam Dư Thư nhún vai, cho nên chỉ có một cách nói, thật ra mọi người đều tò mò không biết Hiên Viên nhất tộc làm thế nào để lấy được truyền thừa. Giang Hạo yên lặng, chắc là do mình giúp một tay. Nhưng mà mỗi bên đều có nhu cầu, chính mình cũng không lỗ. Nghe bọn hắn thảo luận, Giang Hạo không hề chen lời. Bình thường thì sau khi trò chuyện kết thúc, hắn mới tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu loại thuật pháp thứ hai của Hồng Mông Tâm Kinh, Sơn Hải Ấn. Hoành Lưu Bộc. Vạn Duyên Phong đi trên đường, lông mày cau lại, ngươi chắc chắn địa điểm gặp mặt là nơi này. Dư Văn Cảnh bên cạnh cũng rất là nghi hoặc, nhưng vẫn mở miệng nói, đúng là nơi này, thế nhưng ta cũng không biết tại sao là nơi này. Bọn hắn tới để gặp một người. Chính là người nói cho Dư Văn Cảnh biết Nhân Ngư mang theo bí mật. Hiện tại bọn hắn không có tin tức, nhưng vẫn muốn gặp đối phương một lần. Trong chốc lát, trong rừng cây, nơi này chính là chỗ hẹn trước. Thế nhưng không thấy có bất kỳ người nào ở đây. Hai vị tiểu hữu đến tìm ta sao? Lúc này một người trung niên đi ra. Hắn thân mặc đạo bào, khí chất phi phàm, chính là Hải Minh đạo nhân vừa mới trở thành trưởng lão ngoại môn. Trong nháy mắt Dư Văn Cảnh nhìn thấy đối phương thì lập tức cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Vạn Duyên Phong cũng là gật đầu chào hỏi. Hắn có chút ngoài ý muốn đối với thân phận của người trước mắt, ngay từ đầu không có nói là người tông môn. Vị này là chân truyền của Lôi Hỏa Phong đúng không? Hải Minh đạo nhân cười giải thích, không cần hoài nghi thân phận của ta, ta gần đây vừa mới gia nhập tông môn. Nhưng không dùng bất kỳ quỷ kế gì. Tiền bối sao lại đột nhiên gia nhập Thiên Âm Tông chúng ta? Vạn Duyên Phong tò mò hỏi. Cảm thấy thú vị. Hải Minh đạo nhân giải thích đơn giản câu, chợt hỏi, các ngươi tìm được ngư nhân chưa? Vẫn chưa. Vạn Duyên Phong lắc đầu, sau đó thông báo lại tình huống đại khái. Thật ra chúng ta hoài nghi chính là Giang Hạo kia thả bọn hắn đi, nhưng sau đó muốn truy tìm đã không còn kịp nữa rồi. Dư Văn Cảnh nói ra suy đoán của mình. Hải Minh đạo nhân gật gật đầu, vậy cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch, nếu như thật sự là người này thả bọn hắn hắn, theo tính cách của Nhân Ngư thì sẽ báo ân. Có đôi khi có thể thông qua hắn biết được bí mật của Nhân Ngư. Ta sẽ tiếp nhận chuyện phía sau, nếu có thu hoạch, ta sẽ cho các ngươi đủ thù lao. Đương nhiên, tin tức này cũng có thù lao. Nói xong, hai món pháp bảo giá cả không ít rơi xuống trong tay hai người. Ngoại trừ thứ này còn có một quyển thuật pháp. Vạn Duyên Phong không quá để ý đến pháp bảo, nhưng khi nhìn thấy thuật pháp thì lập tức động tâm. Tiền bối khách sáo rồi. Dư Văn Cảnh vui vẻ nói. Giữa chúng ta là giao dịch đương nhiên là cùng nhau có lợi. Hải Minh đạo nhân ôn hòa nói. Tiền bối tiếp xúc thì tiếp xúc, nhưng trong tông môn không thể tàn sát đồng môn. Vạn Duyên Phong nhắc nhở. Nghe nói Thiên Âm Tông đúng là rất nghiêm trên phương diện này, thế nhưng ta rất tò mò. Người chấp pháp đường thật sự dám bởi vì một kim đan mà giết một trưởng lão sao? Hải Minh đạo nhân khẽ cười nói, có chút tự tin đối với mình. Trong khoảng thời gian sau đó, Giang Hạo không tiếp tục đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp nữa, cũng không có chú ý những chuyện khác. Phần lớn thời gian đều đang lĩnh hội Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn là một loại chưởng pháp, có thể ngưng tụ đại thế Sơn Hải, trấn áp vạn vật. Không chỉ như thế, còn có lực sát thương cực kỳ cường đại. Khác với thuật pháp bình thường, phạm vi của Sơn Hải Ấn cực lớn, vượt xa tất cả thuật pháp mà hắn biết. Thế nhưng cũng sẽ bị tu vi hạn chế. Chỉ là tạm thời không thể học được, có lẽ cần không ít thời gian. Trong một tháng, Giang Hạo từ bỏ lĩnh hội Sơn Hải Ấn. Hắn phát hiện năng lực của Sơn Hải Ấn không chỉ có chưởng pháp, còn có thể là một loại ấn ký thuần túy. Lưu trương chưởng trung càng khôn, có thể tăng cường phong ấn. Điều càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, luyện thần căn bản là không có cách dùng ra một chưởng này. Phong ấn ấn ký, tạm thời vô dụng. Cho nên hắn từ bỏ lĩnh hội, dự định học tập phù lục. Năm nay bàn đào thụ sẽ niết bàn, cần tích trữ đầy đủ linh thạch. Trong nửa tháng này, chuyện làm cho Giang Hạo ngoài ý muốn nhất chính là Lâm Tri. Trong đêm trở về, hắn đánh thức con thỏ, hỏi chuyện Lâm Tri. Lâm Tri trúc cơ mặc dù chưa nói tới việc mạnh cỡ nào, thế nhưng đã có tư cách trở thành nội môn. Chỉ là tình huống trước mắt của hắn không khác luyện khí là bao. Lại ở đừng lại trúc cơ sơ kỳ rất lâu. Thế nhưng hắn chắc là có thể tĩnh tâm tu luyện, dù sao đã nhìn thấy được hy vọng. Về chuyện sau này tính tình hắn có thay đổi hay không thì phải xem cá nhân. Nhưng mà con thỏ lại nói cho hắn biết, Lâm Tri quỳ xuống đất khóc lớn một ngày, lại trầm mặc ba ngày. Cuối cùng thỉnh cầu con thỏ dùng thần thông giúp hắn ẩn giấu tu vi. Nghe đến lời này, Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, nhưng mà lại có chút vui mừng. Hiểu được việc giấu dốt là một chuyện tốt, chỉ sợ hắn thích khoe khoang, lập tức muốn báo cho người bạn kia của hắn biết. Lời nhủi con thỏ nguyên nhân, nhận được đáp án là, Lâm Tri tự biết khoảng cách quá lớn, không chỉ người khác không thể nào tiếp nhận được, cho dù là mình cũng là như thế. Muốn tiếp nhận thì phải bình thường một chút. Giang Hạo không có ý định can thiệp vào chuyện này. Với hắn mà nói thì thật ra đây là chuyện tốt. Nếu như Lâm Tri vẫn luôn không thay đổi, cũng không cần đuổi xuống núi. Thế nhưng hắn trúc cơ lại chịu việc bị luyện khí đánh, cũng không có tác dụng. Dạy thế nào thì phải xem con thỏ. Người chân chính làm bạn và dạy bảo Lâm Tri và Sở Xuyên đều là con thỏ. Trình Sầu thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ. Còn Tiểu Ly, nàng chỉ là đi qua động thủ, thuận thế ăn cái gì đó. Giữa bọn hắn dần quen thuộc, quan hệ cũng không tính là kém. Giang Hạo cảm thấy như này rất tốt, dù mình có thoát ra rời đi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỗ của Lâm Tri vẫn tính là thuận lợi, chỗ của Sở Xuyên cũng không tính là kém. Bây giờ danh tiếng của Sở Xuyên quả nhiên đã vang ra bên ngoài, hắn khiêu chiến người khắp nơi. Thua trận vô số. Thế nhưng thực lực lại không ngừng tăng lên, hắn trúc cơ trung kỳ gần như là vô địch cùng cấp, có một chút khí thế của Hàn Minh năm đó. Thế nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngoại trừ Tiểu Ly, không có người nào có thể bước đi bình ổn và nhanh được như Hàn Minh. Đừng nhìn Hàn Minh chỉ có thiên phú, dù là người có thiên phú tuyệt hảo cũng kém hắn. Hắn có ngộ tính cao, chăm chỉ, nỗ lực, trải qua cửu tử nhất sinh, còn có kỳ ngộ ưu ái. Người khác có lẽ chỉ là đơn thuần dùng việc tu luyện để tăng cao thực lực, mà Hàn Minh là dùng máu tươi và thi thể của kẻ địch để tăng cao thực lực. Thiên tài bình thường căn bản là không có cách bằng hắn được, chỉ là hắn có chút ngây thơ. Vẫn muốn may mắn, tìm thời điểm thích hợp để khoe khoang với mình. Biện pháp khiến cho hắn dễ nói chuyện hơn đó chính là nói một chút lời hay. Hôm nay, lúc Giang Hạo đang thủ Sơn Môn, đột nhiên phát hiện có một đám người đang hướng về phía Sơn Môn. Người Huyền Thiên Tông tới. Nam Dư Thư nói. Nhanh như vậy sao? Hạ Tồn kinh ngạc. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, cách thời gian trao đổi đang còn rất lâu mà, làm sao lại đột nhiên tới, không có nhận được tin tức, nhưng mà có thể đi đến chỗ này, bình thường đều không có vấn đề gì. Khổng Hộ nói. Bốn người không dám lười biếng. Lần này người tới chính là Huyền Thiên Tông, mặc kệ là vào bằng cách nào, đều phải kiểm tra rõ ràng. Một khi xảy ra vấn đề thì chính là bọn hắn thất trách, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Không bao lâu sau, Huyền Thiên Tông dùng một người kim đan hậu kỳ làm chủ, đi vào trước Sơn Môn. Bởi vì cường độ không lớn, khiến cho bốn người nới lỏng một chút. Giang Hạo thấy nam tử cầm đầu cũng có chút ngoài ý muốn. Là Tư Đồ Kiếm. Đối phương cũng thấy hắn, lộ ra nụ cười, xem như chào hỏi. Các vị đạo hữu có tính vật hay không? Nam Dư Thư mở miệng hỏi. Có. Tư Đồ Kiếm lấy phong thư ra. Bốn người thay phiên nhìn qua, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Là phong thư của Băng Nguyệt Cốc, những người này sẽ đi tới Băng Nguyệt Cốc. Xin chờ chốc lát. Hạ Tồn thả một tin tức ra. Sau một lát, người Băng Nguyệt Cốc tới đón người vào. Giang Hạo cứ như vậy mà nhìn bọn hắn đi vào. Hắn không chỉ nhận ra một mình Tư Đồ Kiếm mà còn có một nữ tử. Là người lúc trước Đào Quán từng bị hắn chém một đao. Trong chốc lát, đoàn người Huyền Thiên Tông tiến vào sau đại môn, có một số đệ tử bất mãn nói, các ngươi có cảm thấy tư thái của mấy người thủ sơn môn kia có chút cao hay không? Nhậm Sương sư tỷ cảm thấy thế nào, một vị tiên tử đụng một vị tiên tử khác đang có chút không yên lòng. Hả, Nhậm Sương giờ mới tỉnh lại, mất tự nhiên nói, coi như không tồi. Nàng nhìn thấy Giang Hạo, hơn nữa còn là kim đan, 10 năm trước rõ ràng mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, 10 năm sau đã kim đan rồi, chỉ là đệ tử canh cổng ma môn mà thôi, nghe nói cấp bậc trong ma môn xâm nghiêm, càng yếu thì càng phải đi trong cửa lớn. Có một vị tiên tử nói. Chỉ là nàng chưa kịp nói hết lời, phía trước đã truyền đến giọng nói lạnh lùng, nếu như các ngươi muốn trở về, ta hiện tại có thể đưa các ngươi rời khỏi Thiên Âm Tông. Ở trong tông môn của người khác, không nên nói những lời không thích hợp. là Tư Đồ Kiếm mở miệng. Hắn cũng không muốn mang theo mấy người ngớ ngẩn cùng hành động. Nhưng mà nhìn thấy Giang Hạo, đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Kim đan sơ kỳ. Lúc trúc cơ hắn đều không dám khinh thường, huống hồ bây giờ đã là kim đan. Mà lại giữa bọn hắn không có bất kỳ mối thù truyền kiếp nào cả, ít nhất là ở bề ngoài không có. Vậy thì còn có thể giao hảo. Tiên tử bị quát lớn hạ thấp lông mày, cảm thấy nên nói lại với những sư huynh sư tỷ khác một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.